Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, phần 181, phòng họp không khí có chút khẩn trương, Tư Tử Phàm lại nở nụ cười, xua xua tay nói, đừng khẩn trương, ta tùy ý thỉnh giáo một chút, như thế nào đều không nói, là như thế này, ta đối ta tiểu thúc thực hiếu thuận thực tôn kính. Đương nhiên không thể đem hắn đương chức nghiệp giám đốc người tới đối đãi là. Ta là có cảm tình, lúc trước hắn giúp ta bảo vệ cho Tư thị điền sản. Đây là ân huệ, ta không thể vong ân phụ nghĩa, cho nên ta khẳng định đến cho ta tiểu thúc phân một khối to bánh kem a đối. Hắn lại nhìn mắt đồng hồ, đứng dậy nói, được rồi, ta vội vã có việc đâu, ta tiểu thúc bên kia. Ta cũng không đi tìm mắng, quay đầu lại thúc thúc bà nhóm đừng quên giúp ta nói vài câu lời hay. Ta vẫn luôn liền tính tình này, có cái gì nói cái gì, nói khai liền không có việc gì, cùng ta sinh khí không phải chính mình tìm tội chịu sao đối. Ta đi rồi, nếu ta tiểu thúc là thiệt tình giúp ta không phải muốn cướp ta tài sản. Kia mọi người đều hòa khí sinh tài. Về sau còn thỉnh các vị thúc bá nhiều hơn phối hợp ta tiểu thúc. Đem Tư thị phát triển đến càng tốt, Tư Tử Phàm nói xong muốn nói. Đạt thành mục đích liền dứt khoát mà đi rồi, lưu lại cổ đông nhóm hai mặt nhìn nhau. Trầm mặc vài phút sau, một người hỏi, Tư thiếu đây là có ý tứ gì? Hắn tưởng trở về thay thế Tư đồng vẫn là không nghĩ. Ngoại giới gần nhất nghe đồn nháo đến quá lớn. Chúng ta hôm nay mở họp còn không phải là thảo luận chuyện này sao? Này đối chúng ta chủ tịch cùng công ty hình tượng thực bất lợi. Tư thiếu khẳng định cũng bị ảnh hưởng. Ta cảm thấy hắn tưởng thử Tư đồng, bằng không như thế nào sẽ hỏi Tư đồng khi nào đem công ty còn cho hắn. Có người không quá đương hồi sự, các ngươi suy nghĩ nhiều. Tư thiếu là cái gì tính tình? Chúng ta nhiều năm như vậy còn xem không rõ sao? Hắn không thích trói buộc, không yêu tây trang dày da mà đi làm, liền ái hưởng thụ sinh hoạt ở bên ngoài hạt chơi. Ta xem hắn là tuổi trẻ khí thịnh, nghe thấy tin đồn nhảm nhí liền cáo kỉnh trở về cấp Tư đồng nan kham. Tiểu thiếu ra sao, bị nuông chiều, không phải. Vừa rồi hắn hỏi vấn đề rõ ràng là ý có điều chỉ. Hắn nhắc tới chức nghiệp giám đốc người. Chỉ sợ cũng là làm chúng ta nhận rõ ai mới là Tư thị chân chính người sở hữu. Làm chúng ta nhớ kỹ Tư đồng là ở thế hắn quản lý thay công ty. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là thận trọng đối đãi hắn, một vị cổ đông cảm thán nói. Hắn đã trưởng thành, chương 203 Plastic thúc cháu Tư Tử Phàm dựa theo nguyên chủ tính cách trang. Một phen, thành công mà cấp Tư thị cổ đông nhóm để lại khắc sâu ấn tượng. Thương trường như chiến trường, dù sao cũng phải làm người nhìn đến hắn trưởng thành mới có thể bị người coi trọng. Phía trước sự nghiệp của hắn vẫn luôn không vững chắc, cho nên hắn vô tình cùng Từ Hạo chính diện đối thượng. Nếu không một người mạch thực quảng công ty lớn lão tổng muốn dùng thương chiến phương pháp thu. Thập hắn công ty cũng đừng tưởng khai, hắn vẫn luôn như vậy cà lơ phất phơ mà cũng là mê hoặc Từ Hạo. Tục xưng giả heo ăn thịt hổ, liền tính hắn bản thân năng lực lại cường cũng yêu cầu thời gian đem tư bản tích lũy lên. Hắn chính là vì tranh thủ thời gian này, mới trước sau ở trên mạng chơi đùa, làm Từ Hạo không chân chính đem hắn trở thành địch nhân. Hiện tại hắn cái thứ nhất sản phẩm nghiên cứu phát minh thành công. Ở quốc gia tương quan bộ môn treo lên hào, hắn mới lần đầu tiên đi vào Tư thị. Lộ ra bén nhọn một mặt, làm mọi người ý thức được, hắn xác thật không hề là tiểu hài tử, bất quá như vậy phát triển với hắn mà nói là chuyện tốt. Hắn vẫn luôn thích dùng nhỏ nhất trả giá đi đổi lấy lớn nhất hồi báo. Phía trước trải chăn hồi lâu, Hạ Xương Xương cho hắn tới một cái thần trợ công, hắn lâm thời điều chỉnh kế hoạch đến Tư thị đem Từ Hạo một quân. Hy vọng Từ Hạo đừng làm cho hắn thất vọng. Tư Tử Phàm hiểu biết Từ Hạo hết thảy, Từ Hạo lại đối hắn hoàn toàn không hiểu biết, loại này tin tức không bình đẳng, làm Từ Hạo trước sau không có thể coi trọng khởi cái này cháu trai tới. rốt cuộc hắn là nhìn từ Tử Phàm lớn lên, như vậy vài món sự còn không đủ để làm hắn đối từ Tử Phàm hoàn toàn đổi mới. Nếu không hắn liền sẽ không làm trợ lý ngầm dùng động tác nhỏ đi hại Tư Tử Phàm. Ni Tư Hạo Từ Giao hảo cổ đông trong miệng nghe được Tư Tử Phàm những lời này đó lúc sau. Tâm tình cực kém, không kiên nhẫn như vậy không hiệu suất tiến triển, quyết định lặng yên không một tiếng động mà đem từ thị trung trừ điền sản bên ngoài bộ phận vận tác. Thành chính hắn tài sản, sau đó lại yên lặng như tầm ăn lên từ thị điền sản. Tư thị điền sản ở toàn bộ tư thị trung chiếm rất quan trọng một bộ phận. Hơn nữa là hắn chấp niệm, hắn là nhất định phải bắt được, tư gia cần thiết toàn bộ thuộc về hắn. Trợ lý nhằm vào Tư Tử Phàm động tác lớn lên, Tư Tử Phàm tiểu công ty bị quốc gia điều tra các loại tư chất. Muốn đi cái nào bộ môn làm việc các loại không thuận lợi. Nhưng mà Tư Tử Phàm đang cùng quốc gia tương quan bộ môn giao tiếp đâu. Hắn là treo danh nhân tài, loại sự tình này còn không phải nói một câu là có thể giải quyết. Hắn hợp pháp khai công ty, lại không trốn thuế lậu thuế, tìm cái gì cha, nhưng thật ra thu đồ vật cho hắn tìm phiền toái những người đó đều bị tổ chức thượng trừng phạt. Tư Tử Phàm cũng từ bọn họ công đạo chung biết được chỉnh người của hắn chính là Từ Hạo khai trừ vị. Kia trợ lý, cứ như vậy. Tương quan bộ môn người biết được Tư Tử Phàm cùng Từ Hạo thúc cháu bất hòa. Hỏi Tư Tử Phàm không nhiều lời. Chính là cùng ngày ở trên bàn cơm uống nhiều hai ly buồn rượu. Có ý tứ gì mọi người đều minh bạch, cùng quốc gia người thường kết giao còn có chỗ tốt chính là. Có thể nhạy bén mà ngửi được tình thế biến hóa. Tỉ như, quốc gia sắp khai triển bất động sản điều tiết khống chế chính sách. Cụ thể ở khi nào bắt đầu, Tư Tử Phàm đều đã biết, hắn xã giao xong về đến nhà, cũng không có chất vấn Từ Hạo, mà là hắc vào Từ Thị, siêu tập đến Từ Hạo ở Từ Thị làm những cái đó động tác chứng cứ. Thuận tiện lật xem một chút Từ Thị điền sản tài báo biểu. Hắn trong máy tính có một cái folder, chuyên môn phóng Từ Hạo đối phó hắn chứng cứ, có Từ Hạo trợ lý phóng hắn hắc liêu. Hãm hại phát sóng trực tiếp ngôi cao, thỉnh hacker tọa chấn, còn có Từ Hạo cuồn cuộn không ngừng cho hắn trợ lý cung cấp tài chính vân vân. Cái gì cần có đều có, Tư Tử Phàm sơ sơ căm, đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình yên lặng suy tư, nguyên chủ nguyện vọng có hai cái. Cái thứ nhất là không cho Hạ Xương Xương dựa vào hệ thống ở giới giải trí thượng vị. Hắn phía trước ở Hạ Di chuyện đoàn phim hố Hạ Xương Xương một phen. Lại cùng Diêu Khả Hân tú ân ái kích thích nàng một phen. Khiến cho Hạ Xương Xương trong lòng không cân bằng. Tìm đường chết đắc tội Từ Hạo. Đến nay vẫn cùng Từ Hạo chó cắn chó. Đều không cần hắn chú ý. Cái thứ hai là từ Hạo trong tay đem thuộc về chính mình kia phân lấy về tới. Nguyên chủ là cái thực thuần túy người. Từ thị điền sản là thuộc về hắn, sau lại Từ Hạo lấy từ thị điền sản làm cơ sở. Lệnh từ thị cao hơn một cái bậc thang, đó là Từ Hạo bản lĩnh, nguyên chủ không tính toán muốn, cho nên lại nói tiếp, hắn chỉ cần đem từ thị điền sản lấy về tới là đến nơi. Lập tức sắp sửa tiến vào điền sản trời đông giá rét. Quốc gia điều tiết khống chế lực độ phi thường đại. 10 năm trong vòng điền sản nghiệp chịu ảnh hưởng là khẳng định. 10 năm lúc sau sẽ thế nào còn không nhất định. Loại này tình thế hạ, hắn đem từ thị điền sản lấy về tới làm gì? Tư Tử Phàm suy nghĩ trong chốc lát, gợi lên khóe môi, quyết định buông tay, nếu Từ Hạo như vậy muốn liền dứt khoát cho hắn hảo. Nguyên chủ nguyện vọng cũng chưa nói khi nào lấy về từ thị điền sản. Hắn về sau tìm cơ hội lại thu mua trở về cũng giống nhau. Như vậy có thể đem tổn thất giảm đến nhỏ nhất, đến nỗi Từ Hạo đối nguyên chủ tàn nhẫn độc ác, dụ dỗ nguyên chủ đánh bạc này bút chướng. Hắn cảm thấy hiệu ứng bươm bướm có thể giải quyết hết thảy. Có đôi khi cũng không cần chính mình động thủ, hắn trước mắt nhất quan tâm vẫn là như thế nào nghiên cứu ra tiêu hủy hệ thống đồ vật. Tư Tử Phàm đem sự tình đều lót thuận. Quyết định chọn ngày chi bằng nhằm ngày, cùng Từ Hạo liền như vậy quyết liệt hảo, hắn phía trước treo giải thưởng 500 vạn cha là ai ở sau lưng hắc hắn. Hiện tại vừa lúc đem cái này trải chăn dùng tới, sửa sang lại một chút chứng cứ liền nặc danh phát tới rồi trên mạng. Cũng a còng chính hắn, kêu gọi 500 vạn tiền thưởng, nguyên chủ nhân tiết không thể băng, dựa theo nguyên chủ tính cách, như vậy hướng đi mới bình thường. Chân chính đứng đắn kinh tiến quân thương giới cùng Từ Hạo thương chiến cái 300 hiệp. Kia quá không phù hợp nguyên chủ tác phong, lại trưởng thành cũng không có tính tình đột biến. Lại nói, nguyên chủ thanh danh cần thiết là chính, ai thì ai phi cần thiết làm mọi người biết. Hắn sẽ không để cho người khác phê bình nguyên chủ vong ân phụ nghĩa bất kính trọng trưởng bối. Từ Tử Phàm duỗi cái lười eo, dọn sạch trên mạng dấu vết liền tắt đi máy tính tắm rửa ngủ. Căn bản không để ý trên mạng sắp đã đến gió lốc. Từ Tử Phàm mỗi ngày đều rất mệt, dính vào gối đầu liền ngủ. Trên mạng lại phiên thiên, không riêng gì Weibo, các đại tin tức võng đều ở đăng lại đưa tin. Đặc biệt là kinh tế tài chính loại trang web, in ấn báo chí tạp chí đều lâm thời đổi mới đầu đề tin tức. Từ Tử Phàm cấp ra chứng cứ quá rõ ràng, tiếc nuối chính là Từ Hạo làm việc rất cẩn thận, sở hữu sự hắn cũng chưa sờ chạm, hại Từ Tử Phàm những cái đó đều là hắn trước trợ thủ làm. Trong công ty một ít thao tác đều thuộc về đánh gần cầu. Không tính là thương nghiệp phạm tội, nhưng mọi người đều không phải ngốc tử. Từ Hạo nếu cùng trợ lý không quan hệ, vì cái gì tổng cho hắn tiền, những cái đó tiền còn không phải là thu mua hắn đi làm này đó chuyện xấu sao? Từ Hạo ở trong công ty động tác vì cái gì nhiều như vậy? Những cái đó tất cả đều là đối hắn có lợi, tổn hại Từ Tử Phàm ích lợi, hắn còn không phải là tưởng bá chiếm Từ thị sao? Này nửa năm bao lớn ra ăn rất nhiều dưa, này đó thật chùy một phơi ra tới. Mọi người đối sự tình chân tướng cũng đã trong lòng hiểu rõ. Từ thương nghiệp góc độ xem, Từ Hạo này thuộc về ác ý thương nghiệp thủ đoạn, bị người khinh thường. Từ nhân tình đạo đức góc độ xem, huynh tẩu qua đời, Từ Hạo liền tiếp nhận huynh tẩu tài sản, dưỡng cháu trai, chờ cháu trai lớn lên liền tưởng một chân đem cháu trai đá văng ra. Độc chiếm tài sản, đây là cái gì phẩm tính? Quá máu lạnh cũng quá vô đức. Nói Từ Hạo đối Từ thị có rất lớn công lao, này ai đều thừa nhận, nhưng Từ Hạo ác ý đối phó thân cháu trai muốn đem Từ thị độc chiếm. Chuyện này như thế nào đều tẩy không bạch, chạm cái gì góc độ đều nói không thông. Từ Hạo hình tượng hoàn toàn sụp xuống, các đại báo chí đưa tin khi nhiều ít đều sẽ mang lên một ít chính mình suy đoán. Tỷ như Từ thị thúc cháu tranh đấu sẽ đối Từ thị sinh ra cái gì ảnh hưởng. Từ Tử Phàm có thể hay không niên thiếu khí thịnh cùng Từ Hạo đấu cái long trời lở đất. Hai người nội đấu có thể hay không lệnh Từ thị một ít hạng mục ra vấn đề. Sự tình tới rồi hôm nay này một bước, Từ thị giá cổ phiếu rốt cuộc có một ít dao động. Bị người cầm quyền nội đấu tin tức ảnh hưởng tới rồi. Cổ đông tổn thất ích lợi lập tức bối rối. Đối Từ Hạo tỏ vẻ bất mãn, một đám tìm Từ Hạo. Làm hắn nhanh lên giải quyết chuyện này, thậm chí chỉ trích hắn cư nhiên như vậy đối phó người trong nhà. Làm ra lớn như vậy bát quái tới, chủ tịch chính là muốn phục chúng mới được. Hiện tại, Từ Hạo đã phục không được chúng, vô hình chung địa vị đã sinh ra dao động. Hơn nữa, một cái như vậy máu lạnh, liền thân cháu trai đều đối phó người, thật có thể yên tâm mà cùng hắn hợp tác sao? Tất cả mọi người tưởng liên hệ Từ Tử Phàm, nhưng mà không ai có thể đả thông Từ Tử Phàm điện thoại. Từ Tử Phàm vẫn luôn ngủ đến ngày hôm sau giữa trưa mới mơ mơ màng màng mà bò dậy. Hắn xoa nhẹ đem mặt, đi buồng vệ sinh rửa mặt, thuận tiện mở ra di động lập tức vang cái không ngừng. Từ Tử Phàm một bên đánh răng một bên lật xem cuộc gọi nhỡ cùng thu được tin tức. Thu thập hảo tự mình sau. Trước cấp Diêu Khả Hân trở về cái điện thoại, Phàm ca, ngươi thế nào, ngươi di động vẫn luôn tắt máy, sau lại ta hỏi quản gia, nói ngươi đang ngủ, ngươi không có việc gì. Từ Tử Phàm cười nói, không có việc gì, hai ngày này mệt mỏi, ngày hôm qua lại uống nhiều vài chén rượu, ngủ nhiều một lát, ngươi ở đâu? Ta ở đoàn phim đóng phim, hôm nay đóng máy, còn có cuối cùng hai chàng. Từ Tử Phàm nhìn mắt đồng hồ. Đã giữa trưa, vội nói, vậy ngươi chạy nhanh chụp, chụp xong cho ta gọi điện thoại. Ta đi tiếp ngươi, ngươi cùng đạo diễn nói một tiếng. Buổi tối ta thỉnh đại gia ăn cơm ca hát. Diêu Khả Hân do dự nói. Phàm ca, trên mạng tất cả mọi người đang nói ngươi cùng ngươi thúc thúc sự. Ngươi nếu tới làm đóng máy Yến có phải hay không không tốt lắm. Truyền thông khẳng định sẽ loạn đưa tin. Hơn nữa lúc này ngươi có phải hay không hẳn là bán cái thảm. Từ Tử Phàm buồn cười nói. Ta hảo đâu, bán cái gì thảm. Phụ năng lượng trừ bỏ có thể làm người nhất thời đồng tình. Cái gì dùng đều không có. Ta không cần bất luận kẻ nào đồng tình. Có việc nhi giải quyết. Này đều không tính chuyện này. Ngươi đừng nhọc lòng. Này đó đều thực hảo giải quyết. Diêu Khả Hân có chút kinh ngạc thái độ của hắn. Lại cảm thấy như vậy không phẫn nộ. Tràn ngập tự tin nhân tài là Phàm ca. Vì thế cười nói. Kia hảo. Ta đi theo đại gia nói ân. Hảo hảo chụp, ta tối nay liền tới đây. Từ Tử Phàm nói xong cúp điện thoại đi dưới lầu nhà ăn. Một bên lật xem báo chí đưa tin một bên ăn cơm. Ăn uống thực hảo, hết thảy đều cùng hắn dự đoán giống nhau. Cơm nước xong hắn cấp Lương Phi cùng Lý Bình từng người gọi điện thoại. Hai người thực mau mang theo hai vị kinh thị nổi danh luật sư tới rồi. Từ Tử Phàm đem những cái đó chứng cứ đưa cho bọn họ xem. Nói, ta muốn cáo vị này ta thúc thúc trước trợ lý. Hắn trong khoảng thời gian này làm không ít chuyện. Không chỉ có tổn hại ta danh dự còn mưu toan hãm hại ta công ty. Bẩm báo hắn ngồi tù. Thời hạn thi hành án càng lâu càng tốt. Còn có, thanh tra ta ở tư thị sở hữu tài sản. Cổ phần chuyển nhượng thư gì đó đều chuẩn bị tốt. Ta tính toán đem tư thị bán. Này hai việc làm được càng nhanh càng tốt. Có vấn đề sao? Không thành vấn đề. Từ Thiếu, ok. Vậy các ngươi liền đi vội, hai vị luật sư lấy hảo chứng cứ rời đi. Có minh xác mục đích, hiệu suất không là vấn đề. Bọn họ đều thực tự tin có thể nhanh chóng hoàn thành Từ Tử Phàm công đạo nhiệm vụ. Chờ bọn họ đi rồi. Từ Tử Phàm tay phải đặt ở sofa trên tay vịn. Ngón tay nhẹ nhàng gõ động. Một lát sau. Đối Lương Phi cùng Lý Bình nói, thả ra phong đi, liền nói, ta chuẩn bị đem trong tay cổ phần qua tay, cùng người trong nghề tiếp xúc một chút, xem ai cảm thấy hứng thú, ra giá nhiều ít, bất quá ta cuối cùng mục đích là đem ta sở hữu cổ phần bán cho Từ Hào. Cho nên đối những người khác, giá cả có thể nói rất cao, nhưng là không cần ứng thừa, minh bạch, Từ Thiếu, hết chương.